Nhưng có một điều khiến cho người ta kinh ngạc hơn, đó là phía sau chiếc giường kia mọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net